Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, hoàn toàn bại lộ. Vì cái gì? Đế Thiên Ngữ khí lạnh mấy phần, nhưng hắn xác thực sẽ không đem Vân Băng thế nào. Vân Băng xác thực đã kế thừa Thụy Thú Điềm Lành chi lực. Hoặc là nói Vân Băng trở thành tân sinh Thụy Thú. Vân Băng nhìn thoáng qua trên tường thành cường giả, thản nhiên nói, mấy ngày nay đối kháng thú triều thế lực, chỉ có Sử Lai Khác, Bản Thể Tông, Đường Môn thôi, khác ta không biết. Tại ta hướng nơi này chạy tới thời điểm, gặp được Tinh La Đế Quốc viện quân, mấy tiếng thời gian liền sẽ đến, mà lại Sử Lai Khác một khi diệt vong, tinh đấu cũng sẽ nỗ lực trọng thương đại giới. Ba đại đế quốc cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào, tinh đấu có lẽ sẽ hủy diệt. Chính như Đế Lâm nói, điềm lành chi lực tại trên người của ta, hiện tại đình chỉ thú triều, phát triển hồn linh mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Đế Thiên đã tỉnh táo không ít, chủ yếu vẫn là bởi vì điềm lành chi lực cũng không có mất đi. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Vân Băng tại ở giữa chuyển hóa làm sinh mệnh vòng xoáy võ hồn, đem một đoàn sinh mệnh chi lực đưa vào Mục Lão thân thể, đồng thời lại lần nữa phân ra ba đám phân biệt đưa vào Huyền Lão, Độc Bất Tử còn có Đế Thiên trong thân thể. Đừng nhìn Đế Thiên mặt ngoài không có chuyện gì, nhưng vẫn có một ít thương thế. Như thế để Đế Thiên kinh ngạc nhìn Vân Băng liếc một chút. Mục Lão khi lấy được cái này đoàn sinh mệnh chi lực về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền tốt hơn nhiều. Hài tử, lần này đều là lão sư sai a. Mục Lão nhìn thoáng qua Vân Băng bên người Thụy Thú, thán tiếng nói. Vân Băng nghe được câu này về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hỏi, lão sư, ngài lúc trước liền biết Đế Lâm thân phận? Mục Lão hơi hơi gật đầu, đục ngầu trong ánh mắt có hối hận lóe qua. Trên mặt đất hồn thú thi thể như cũ thành đống, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ khắp nơi, huyết dịch hội tụ thành dòng sông. Vân Băng không khỏi hơi hơi nắm tay, lại không nói gì thêm. Một bên Đế Lâm cũng là nhìn thoáng qua Mục Lão, tựa hồ là đang kinh ngạc Mục Lão là làm sao xem thấu thân phận của nàng. Một hồi thật lâu nhi, Đế Thiên mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Băng. Hồn linh, bổn tọa từng thấy chứng nhận bích cơ thí nghiệm qua. Ta vẫn tin tưởng, nhưng là, Đế Thiên quay đầu nhìn về phía Mục Lão, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cần cùng nhân loại hứa hẹn, 1000 năm bên trong tất cả nhân loại không được bước vào tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu thẩm. Chí khu hạch tâm một bước. Không được. Đế Thiên, ngươi yêu cầu này quá phận. Mục Lão không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Phải biết hỗn hợp khu bên ngoài gặp phải vạn năm hồn thú tỷ lệ tiểu chi có tiểu, thì coi như bọn họ Sử Lai Khắc nguyện ý, ba đại đế quốc chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Đế Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, không đáp ứng cũng được. Nhưng là bổn tọa sẽ mỗi ngày lại phái 10 vạn năm hồn thú thậm chí hung thú tuần tra tinh đấu đại xâm lâm lối vào, tới một người loại giết một cái. Sau khi nói xong, Đế Thiên thân thủ bỗng dưng duỗi ra, một đạo màu tím đen long chảo lập tức xuất hiện, hướng về Vân Băng chộp tới. Mục Lão đôi mắt ngưng tụ, nhất kích đánh tan màu tím đen long chảo, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Mục Ân, ngươi vừa mới không có nghe sao? Tiểu tử này kế thừa Thụy Thú Điềm Lành chi lực, bổn tọa như thế nào lại để hắn lưu tại nhân loại thế giới? Huống chi, Đế Thiên quỷ dị liếc nhìn Vân Băng, cái này khiến Vân Băng tâm lý xuất hiện cảm giác không ổn. Sau một khắc, con người của hắn kịch liệt co rụt lại. Hắn nhưng là làm 10 vạn năm hồn thú trọng tu a. Câu nói này, Đế Thiên lấy hồn lực phát ra, nhất thời truyền vào Sử Lai Khác trong thành mỗi người trong lỗ tai. Huyền Lão sửng sốt, Độc Bất Tử sửng sốt, Trên tường thành một mực tại chú ý nơi này bối bối bọn người ngốc tại chỗ đó. Ngôn Thiếu Chiết đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tống lão, Tiên Lâm Nhi các loại hải thần các lão già cũng là ngẩn ngơ. Duy có Vân Băng bên cạnh Mục lão sắc mặt rất là bình tĩnh. Dường như đã sớm biết chuyện này một dạng. Ta biết, thì tính sao? Mục lão bình thản ngữ xác nhận hắn xác thực biết chuyện này. Đế Thiên kinh ngạc một chút, chợt nhạt vừa nói. Không thế nào, cho dù ngươi biết thì thế nào? Hiện tại ngươi có thể tại trong nhân loại bảo toàn hắn sao? Dứt lời, một đạo màu tím đen long chảo xuất hiện lần nữa. Bắt hướng Vân Băng, lần này Mục lão không có ngăn cản. Mặc cho Đế Thiên bắt đi Vân Băng cùng hắn bên người Đế Lâm. Đế Thiên nói rất đúng. Vân Băng đã bại lộ. Vẫn là tại trước mắt bao người. Sự kiện này đem về lấy bay tốc độ nhanh truyền đến ba trong đại đế quốc. Đến lúc đó, Vân Băng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Mục lão đôi mắt sâu ra có một tia không thể tin được. Hắn không biết Đế Thiên là làm sao xem thấu Vân Băng hồn thú thân phận. Mục Ân, ba ngày sau, dẫn người đến tinh đấu đại xâm lâm đàm phán. Nếu không bổn tọa liều lên tánh mạng cũng sẽ không lại để cho bất cứ một cái nhân loại bước vào. Tinh đấu đại xâm lâm một bước, mà lại đây chỉ là tạm thời thu binh. Nói xong câu đó, Đế Thiên trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, truyền vào mỗi một cái hồn thú trong tai. Sử lai khắc ngoài thành hồn thú đại quân đi như thủy triều bắt đầu thối lui. Tại bích cơ các loại hung thú chỉ huy dưới, bọn họ mang theo thụ thương hồn thú, cũng tận khả năng đất nhiều mang một số hồn thú thi thể. Đối với mỗi một cái hồn thú đều là có chỗ tốt, mà Đế Thiên cũng dự định quay người rời đi, nhưng là Vân Băng thanh âm. Chờ một chút, ngươi còn có việc. Đế Thiên nhạt âm thanh hỏi, Vân Băng thì nhìn về phía Mục lão, hỏi, lão sư, ngươi là lúc nào biết đến? Mục lão trầm mặc một chút, nói, ngươi thứ hai võ hồn lão sư không biết ngươi là làm thế nào chiếm được. Nhưng là lúc mới bắt đầu cùng ngươi dung hợp cũng không hoàn mỹ. Dù cho cái này võ hồn có thể che lấp khí tức của ngươi. Đương nhiên lúc mới bắt đầu nhất. Ngươi mang theo tiên thảo, lão sư cũng không có nhận ra, thẳng đến ngươi lần thứ nhất tham gia đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc, vào hải thần các về sau, ta mới phát hiện, nhưng ngươi tựa hồ rất không giống nhau, ta thì thu ngươi làm đệ tử, dự định giữ ở bên người quan sát, thẳng đến sinh mệnh của ngươi chìa khóa mật biến thành sinh mệnh vòng xoáy. Cái này võ hồn mới tính cùng ngươi hoàn toàn dung hợp. Coi như lão sư cũng nhìn cũng không được gì. Vân Băng trầm mặc, chờ một lúc, hỏi, ngài có hay không đem ta nhìn thành đệ tử của ngươi? Loại lời này về sau đừng nói nữa. Ngươi mãi mãi cũng là ta Long Thần Đấu La Mục Ân đệ tử. Mục lão nói nghiêm túc, tốt, ta đã biết, lão sư. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên đối Vân Băng cách làm có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Mang theo Vân Băng quay đầu liền muốn hướng về tinh đấu đại xâm lâm bay đi. Lúc này, một đạo hùng hồn bên trong mang theo hư nhược thanh âm truyền đến. Đồ nhi, mặc kệ ngươi là người vẫn là hồn thú, đều là vi sư đệ tử. Đây là độc bất tử thanh âm, khiến Vân Băng trong lòng hơi ấm. Lại chưa kịp đáp lại cũng đã bị Đế Thiên mang rời khỏi đi ra khoảng cách rất xa. Cùng lúc đó, ngay tại chỉ huy hồn thú đại quân rút lui bích cơ trong mắt thủy chung mang theo bi thương. Lần này hồn thú tổn thất thật sự là quá mức khổng lồ. Nàng thân là cường đại nhất trị liệu hệ hồn thú, lại không có năng lực đi chưởng cứu chúng nó. Đột nhiên, bích cơ sững sờ, quay đầu bốn phía nhìn xem. Lại không có phát hiện cái gì. Vì cái gì quay đầu? Bởi vì nàng đột nhiên nghe một thanh âm rất là ôn hòa. Tiểu Thiên Nga, có hứng thú hay không làm chàng giao dịch? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,